Chương 214, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 20. Cơ hội này rất nhanh liền tới. Ngày đó, Giang Hồng Trạch nói mang nàng đi tham gia một cái đời này nàng đều không có cơ hội đi cao cấp sinh nhật tiến hội được thêm kiến thức. Lục Na không thích Giang Hồng Trạch dạng này vênh vang đắc ý ngữ khí, thế nhưng là cự tuyệt nàng nói không nên lời, bởi vì như vậy trường hợp đích thật là nàng mong muốn mà không thể thành. Lần này cự tuyệt khả năng nàng mãi mãi cũng không có hạnh tham dự vào loại kia xa hoa thịnh hội bên trong đi. Chính là một lần kia, Lục Na lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng thấy được Cố Yên Nhiên. Kiều kiều yếu ớt Cố Yên Nhiên mang theo cố bệnh trạng nhưng lại kinh người mỹ lệ. Lục Na ít đọc sách, nàng cảm thấy Cố Yên Nhiên so trong TV Lâm Đại Ngọc còn muốn làm cho người thương tiếc, tái nhợt mà kiều nộn làn da, oánh oánh hai tròng mắt, yếu không thắng áo. Mà cái kia bên người cao lớn thẳng tắp nam nhân vẫn luôn dùng một loại lại đau lòng lại cưng chiều ánh mắt nhìn qua nàng, cơ hồ chưa hề từng rời đi một lát. Lục Na có một loại muốn trở thành nữ hài kia xúc động, dù là Giang Hồng Trạch nói nàng không còn xô nở dê lâu nữa. Sát Na Phương Hoa, trong nháy mắt là đủ đừng khóc, ta yêu nhất người tối nay ta như hoa quỳnh nở rộ tại xinh đẹp nhất một nháy mắt tàn lủi ngươi nước mắt cu nở dê sắn không trở về khô héo Lục Na lầm bầm. Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh ai nhìn xem Giang Hồng Trạch không hiểu hỏi thăm ánh mắt. Lục Na nói ra, ta cái kia cùng đi đồng hương, cùng vị này Cố tiểu thư là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thế nhưng là vận mệnh lại ngày đêm khác biệt. Khả năng lão thiên là công bằng A, cho nên để Cố tiểu thư mỹ lệ phú quý, mạng không lâu dài, mà Lê Tiểu Hân vừa vặn tương phản, ngược lại không như cái đoàn mệnh, lại cùng với nàng ở cùng nhau ở phòng hầm trong, trôi qua giống con chuột. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Lục Na không nghĩ tới chính là, không có qua một tháng, Giang Hồng Trạch liền đến tìm nàng. Lúc kia, các nàng đã thuê tốt phòng ở liền kém rời đi qua ở Giang Hồng Trạch nói với nàng, Cố tiểu thư chết rồi, nhưng là Cố tiểu thư chết lại có thể thành tựu hai người bọn họ thực hiện lẫn nhau mộng tưởng. Thì ra, Cố tiểu thư bệnh là trong thai mang đến, sớm có cao nhân nói nàng sống không quá 18 tuổi. Có thể sống đến 21 tuổi đã là cái kỳ tích. Giang Hồng Trạch nói, Cố tiểu thư mạng chính là dùng tiền chất đống, cầm bao ra ra đến tính toán, chất đống chỉ sợ muốn vượt qua Cố tiểu thư thân cao. Có tiền có thế sai khiến quỷ thần, có thể thấy được chút ít. Hai năm trước có cái cao nhân nói, có thể tại Cố tiểu thư sau khi chết giúp nàng mượn thể kéo dài tính mạng, khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến người này là thằng điên, ra cắt lượng đều làm không được chuyện. Nàng dựa vào cái gì nhưng là tu đại thiếu phụ thân lại không có lý do tin tưởng cái kia nhìn xem rất xinh đẹp lại thổ lý thổ khí thần thần đạo đạo nữ nhân. Sau đó Cố gia bỏ ra hơn 2.000 vạn mua một nữ nhân, một cái cùng Cố tiểu thư cùng năm cùng tháng cùng ngày xuất sinh nữ nhân, nghe nói dạng này người từ trường độ phù hợp tối cao, dễ dàng để linh hồn rất suy yếu Cố tiểu thư mượn thể hoàng dương. Thế nhưng là cái kia mua được nữ nhân lại chịu không được bị coi như lợn chăn nuôi. Vô béo liền mở làm thịt kết cục, ăn trộm đại lượng Cố tiểu thư thuốc ngủ, sau đó theo Cố gia biệt thự tầng cao nhất nhảy xuống. Hai bàn tự sát. Thần tiên khó cứu muôn chết người. Nghe nói tin dữ này, Cố Yên Nhiên cảm xúc dưới sự kích động, không quá hai ngày cũng đã chết. Nguyên bản dùng để làm Cố Yên Nhiên linh hồn túc thể người vượt lên trước chết rồi, Cố gia tu ra một mảnh sầu vân thảm vụ. Ở đâu nhanh như vậy liền có thể tìm tới một cái người thích hợp đâu. Giang Hồng Trạch đột nhiên nhớ tới cái kia trời sinh nhật bữa tiệc Lục Na đồng nhân không đồng mệnh cảm khái, hai mắt tỏa sáng cho nên Giang Hồng Trạch tìm đến Lục Na. Giang Hồng Trạch là cái 100% người theo chủ nghĩa cơ hội. Hắn lúc trước bất quá là vì nhàm chán giết thời gian, tìm cho mình cái có thể an ủi tịch mịch nữ nhân. Không nghĩ tới chính là hắn không cần tốn nhiều sức đạt được Lục Na lại đem một cái như thế cơ hội ngàn năm một thở đưa đến trước mặt mình. Đó chính là Lê Tiểu Hân đây tuyệt đối là hai người nhất phi trùng thiên cơ hội tốt, vĩnh viễn sẽ không có lần thứ hai. Hết thể chính là trùng hợp như vậy, trùng hợp đến hai người làm sao phân tích, đều cảm thấy đây chính là Lao Thiên cho mình an bài thông hướng vinh hoa phú quý cầu thang là Thượng Thiên an bài đây hết thể đây tuyệt đối là hai người lừa gạt mình lương tâm tốt nhất lý do. Mặc dù Lao Thiên nhiều lần biểu thị cái này nổi hắn không lưng, làm sao lợi ích vân tâm hai người đã sớm hướng về cái gì cũng không biết Lê Tiểu Hân mài đao xoèn xoẹt. Trời tối người yên, Lục Na nhìn xem ngủ say Lê Tiểu Hân cũng đã từng trải qua không đành lòng. Trước đó vài ngày mẫu thân của nàng bởi vì không hài lòng nàng gửi về trong nhà tiền quá ít, đại náo Minh Châu khách sạn, còn tuyên bố muốn đi cáo Giang Hồng Trạch cưỡng gian. Nàng nói nữ nhi của mình theo trong nhà thời điểm ra đi là cái thanh bạch cô nương, hiện tại lông mày tán loạn, mũi sốt, hai chân không thỏa thuận, khẳng định là bị Giang gia tiểu tử trà đạp. Không thể không nói Lục mụ mụ chân tướng. Thế là tháng kia Lục Na bị cào đến người không có đồng nào, còn cùng đồng sự mượn một chu tờ tiền mới khiến cho Lục mụ mụ hài lòng rời đi. Ròng rã một tháng, đồ trang điểm, chi tiêu hàng ngày thậm chí liền di mụ khăn tiền đều là Lê Tiểu Hân giao, Lục Na không phải không cảm kích. Nhưng mà, cuối cùng bù không được tu hàng đáp ứng sau khi chuyện thành công kia 500 van nở dụ hoặc nàng sợ nghèo, nàng cu nở dê không nghĩ lại bị mẫu thân như thế bóc lột đến tận xương thủy. Cái này rất có thể thật là nàng đời này một lần duy nhất cơ hội. Hơn nữa tu đại thiếu nói đến tương lai Lê Tiểu Đệ đại học tốt nghiệp liền mời đến công ty bọn họ đi, sẽ còn cho bọn hắn nhà 100 van ở, dù sao chiếm người ta nữ nhi thể xác. Lục Na cảm thấy, kỳ thật Lê gia nên cảm tạ nàng. Chỉ bằng vào một cái Lê Tiểu Hơn ngày tháng năm nào cu nở dê kiếm không được nhiều tiền như vậy, huống chi người ta còn đáp ứng trợ giúp Lê Tiểu Đệ tìm công việc tốt. Vừa nghĩ như thế, nàng làm cái gì đều yên tâm thoải mái. Không có nàng Lục Na, Lê ra một cái đám dân quê gia đình, dựa vào cái gì trèo cao thượng nhân nhà tu đại thiếu Giang Hồng Trạch sau đó mang theo một cái gọi A Đoá nữ nhân tới, nói Lục Na chỉ cần phối hợp lấy A Đoá, hết thể đều nghe nàng liền thành, đồng thời dặn dò Lục Na nhất định phải đối A Đoá tất cung tất kính, đừng xem người ta tuổi còn trẻ. Nàng chính là cái kia trợ giúp cô gia tiểu thư áp dụng đuổi hồn đoạt thể cao nhân. Lục Na hoàn toàn chính xác đối A Đoá nói gì nghe nấy, nữ nhân kia. Toàn thân đều lộ ra quỷ dị, coi như không có Giang Hồng Trạch những lời kia, Lục Na cũng không dám đắc tội nàng. Chỉ dùng mấy con côn trùng liền có thể giết người ở vô hình A, nhân vật như vậy, nàng làm sao chọc nổi. Nhìn xem Lê Tiểu Hân ngoan ngoãn mang theo hộ thân phù chìm vào giấc ngủ, Lục Na thở dài ra một hơi. Biên giỏ cái gửi. Tất cả thu nhỏ miệng lại. Chỉ cần hai ngày này Lê Tiểu Hân đem thân thể dưỡng tốt, A Đoá liền sẽ cách làm đem linh hồn của nàng đuổi ra thân thể, mà căn phòng này cửa A Đoá đã sớm từng dở trò, linh hồn của nàng liền xem như muốn đi giải oan đều cầu cáo không cửa, bởi vì linh hồn của nàng vĩnh viễn không ra được gian phòng này, qua không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Nàng không khỏi đối A Đoá bản sự nhìn mà than thở, bất quá cu nở dê chỉ là đối A Đoá bản sự mà thôi. Lục Na cảm thấy nữ nhân này là cái đáng sợ mà người ngu xuẩn. Thế mà đem chính mình chết đi mụ mụ đầu cắt bỏ, mà nàng làm ra đây hết thảy đều chỉ vì để cho cái đầu kia có thể an táng tại tu gia mộ địa, đồng thời để nàng tại tu gia có thể có một chỗ cắm rủi. Giang Hồng Trạch lặng lẽ nói cho nàng nói, cái này A Đoá rất có thể là tu gia lưu lạc ở bên ngoài con gái tư sinh. Hiện tại trong căn phòng đi thuê chỉ có các nàng bà cái, mẹ hương để gần nhất thường xuyên không trở lại. Nhìn xem đang làm phép A Đoá, Lục Na bĩu môi, chưa khai hóa man di chi nữ chính là ngu xuẩn, mẫu thân bài vị có vào hay không tu gia có cái gì quan trọng đổi là nàng. Tất nhiên muốn chính mình tiến vào tu gia mới trọng yếu nhất chỉ cần thành tu gia đại tiểu thư. Mẫu thân bài vị lại vào nhà còn không phải thuận lý thành trương, từ đây nàng liền lắc mình biến hóa thành phú hào chi nữ, một bước lên trời. Lục Na không biết là, tại không biết cửu viễn tương lai, nàng thế mà mộng đẹp thành sự thật.